Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, nhà tìm xong rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai. Chân phàm dòng dã một ngày đều đang bận rộn sống, giúp những người to con này tiến hành kiểm tra sức khỏe. Thuận tiện đối với bọn họ khôi phục tính huấn luyện tiến hành thể lực lên khôi phục. Châm cứu mặc dù có thể nhanh chóng đề cao thể năng, nhưng là lại có cái thiếu sót chính là rất dễ dàng xuất hiện mệt mỏi. Cho nên đấm bóp công hiệu ngược lại càng thêm lợi ích thiết thực. Hơn nữa chân phàm đấm bóp là thành lập ở trong khoảng lòng ân cần săn sóc trên căn bản. Không cần quá nhiều nội tức, chỉ cần một tia, để cho nó rời rạc ở những người này trong cơ thể. Liền có thể tạo được rất tốt khôi phục hiệu quả. Để cho bọn họ nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cao nhất. Đây cũng là tất cả bị chân phàm kiểm tra sức khỏe cùng đấm bóp qua cầu thủ cảm thụ trực tiếp nhất. Cứ việc trải qua một cái dài kỳ nghỉ, bọn họ cảm giác được tinh lực thịnh vượng, thể năng thậm chí so sánh với cái mùa đấu vàng thời điểm càng thêm dư thừa. Có ít người lão tổn thương, thậm chí cũng xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt, ở bên trong tức nhiều tuần hoàn mấy lần. Lão tổn thương thì sẽ một đi không trở lại. Cái này biến đổi hóa để cho bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Không chỉ là cầu thủ ngạc nhiên mừng rỡ. Huấn luyện viên Mike D'Antoni cùng tổng giám đốc Amy Cook đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Rất rõ ràng, mình đào được bảo, hơn nữa còn là lớn vô cùng bảo tàng. Cái này thậm chí so với ký hợp đồng một cái cao cấp cầu thủ cũng còn muốn quý báu. Nhưng là đáng tiếc là cái này hợp đồng chỉ có 2 năm. Chân, chúng ta là bạn cũ. Chúng ta có thể thảo luận một chút ngươi hợp đồng vấn đề. Amy Cook cùng huấn luyện viên Mike D'Antoni hai người liền ngồi ở phòng làm việc của tổng giám đốc. Đối diện bọn họ chính là chân phàm. Ba người chính ở chỗ này mật đàm trước cái gì? Bất quá Amy Cook diễn cảm có chút như đưa đám. Ta biết à, cho nên... Ta mới ký 2 năm hợp đồng. Chân phàm cười hì hì vừa nói. Sau đó hắn rất chăm chú nhìn Amy Cook nói. Ta biết ngươi rất có thành ý. Thậm chí vì ta lái ra có thể so với Brian tiền lương. Nhưng là, người biết, ta không thiếu tiền. Ta dĩ nhiên biết, ta bây giờ đang cùng ngươi rượu vang đâu. Cúc cơ hồ là vẻ mặt đưa đám. Được rồi, chân, chúng ta đều lui một bước được không? Ta nói nếu như, đội chúng ta bên trong cầu thủ xuất hiện bệnh tật, người có thể giúp bọn họ kịp thời trị liệu không? Ta sẽ không trói buộc ngươi. Dĩ nhiên ta vẫn sẽ mở ra thích hợp nhất giá cả. Dĩ nhiên, chân phàm cười một tiếng. Nếu các ngươi chẳng qua là cần chữa trị, như vậy ở ta trong mắt, người cầu thủ chính là bệnh nhân. Một điểm này sẽ không thay đổi. Nếu là bệnh nhân, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Chân phàm giang tay ra, hơn nữa. Bây giờ quý trước thi đấu cũng còn chưa bắt đầu. Chúng ta nói những thứ này là không phải có chút sớm. Ai biết sau này sự việc sẽ làm sao biến hóa. Đúng, đúng, ai biết sau này thì như thế nào. Cúc sững sốt một chút. Sau đó cười hì hì vừa nói. Rất hiển nhiên, chân phàm không có đem lời nói chết. Vậy thì bày tỏ sau này vẫn sẽ có cơ hội. Đến lúc đó. Mình nhất định để cho hắn đưa một miệng. Ký cái 5 năm, 10 năm cái gì? Được rồi, ngày hôm nay chúng ta đến đây chấm dứt. Chưa tới 2 ngày, người các cầu thủ thể chất thì sẽ ổn định lại. Bệnh tật sẽ có được khôi phục. Cho nên ta cũng nên về nhà. Mặc dù cách rất gần, ta cũng mấy ngày chưa có trở về nhà. Chân phàm đứng lên, cùng huấn luyện viên Mike D'Antoni bắt tay một cái. Chân, chấm ngoặc kép. Mike D'Antoni bỗng nhiên nói một câu. Thật ra thì ta trong lòng sớm liền có một ý tưởng. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập liên minh ta đội banh, ta sẽ cho ngươi cao cấp đãi ngộ, bao gồm ra sân. À y chà, ngươi nói giỡn, ta chính là vui đùa một chút giã cầu cũng được. Nhưng là thật muốn lan lộn NBA sân so tài. Phỏng đoán còn không được, ngươi có thể thật biết nói đùa. Chân phàm lặp lại lần nữa những lời này. Lại cùng Amy Cook bắt tay. Cùng hai người cáo từ ra. Đi cũng là sạch sẽ lưu loát. Ngươi, mới vừa rồi lại muốn chiêu hắn vào đội. Cúc giật mình nhìn Đăng Tony, không phải hắn không đáp ứng sao? Mai Đăng Tony nhìn Cúc một cái, lắc đầu mà cười, đây bất quá là cái tưởng tượng mà thôi. Cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ thật đáp ứng. Muốn là thật đáp ứng, Cúc, ta muốn ngươi là kiếm được. Không phải, hắn có thể là tới nay không có. Chấm ngoặc kép, Cúc có chút không rõ ràng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không hề là mỗi người đều phải ở NBA lăn lộn qua mới có thể thích ứng NBA. Trên thế giới ngay cả có như vậy ít ngày mới tồn tại. Mà chân, vậy là thiên tài trong thiên tài. Đăng Tony nhìn Cúc than thở. Người gặp qua ai tùy tiện đánh bại Howard? Người gặp qua ai ở trong vòng tiến liền đầu 100 quả banh? Người người cũng không tâm nhập lưới. Không gặp qua, Cúc chán nản lắc đầu một cái. Người này vừa nghe như thế nói, vẻ mặt thậm chí so với Trần Phàm cự ký hiệp ước hợp đồng còn muốn khổ đại cừu thâm bộ dáng. Trần Phàm buổi tối chỗ ở là Ngụy Siêu ở CLB Bank vùng lân cận mướn nhà. Hai phòng hai sảnh còn có mang bồn tắm phòng tắm cùng phòng bếp. Điều kiện còn có thể, nhưng là cùng khác cầu thủ thuê ở hoặc là mua lại nhà sang trọng so sánh. Liền tỏ ra có chút học trò nghèo. Bất quá Trần Phàm cũng không chọn. Hai người cứ như vậy ở. Cho nên mỗi lần sau khi hoàn thành huấn luyện, Trần Phàm cũng sẽ căn cứ Ngụy Siêu thể lực đặc điểm đối với hắn tiến hành một ít châm cứu. Cùng nhằm vào tính chất huấn luyện. Dùng để kích thích hắn bắp thịt tốc độ phản ứng. Ngụy Siêu không phải lực lượng hình cầu thủ, vì vậy nhất định phải tăng cường hắn độ linh hoạt. Cái này nhất định phải đề cao rất nhiều bắp thịt hiệu quả khí tốc độ phản ứng, đồng thời đề cao thần kinh trung tâm cơ năng. Sau đó để cho hắn tiến hành lặp đi lặp lại có cầu huấn luyện. Thông qua nội tức nguyên khí kích thích tăng cường cùng lặp đi lặp lại có cầu huấn luyện, là có thể thời gian ngắn đem thành quả củng cố. Như vậy hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Ở trong đội đối kháng tính lúc huấn luyện, Ngụy Siêu hơn người năng lực liền hiện ra. Càng ngày càng hơn mạnh hơn. Hắn thậm chí có thể ở quá trình huấn luyện trong liên tục nắp ho uất mạo. Cũng có thể dùng động tác giả qua hết đội Laker cao nhất phòng thủ đội viên Marcos Khảm so với. Cái này để cho người giật mình biến hóa. Trợ lý huấn luyện viên Chuck Harrison giật mình nhìn Ngụy Siêu sáng chói rớt liền một cái phòng. Thủ đội viên sau đó, tới một cái ngửa về sau nhảy đầu. Để cho phòng thủ hắn ho uất cũng vọng cầu than thở. Không kiềm được ba tháp miệng. Hướng về phía bên người huấn luyện viên Mai Đăng Tony nói. Thật là đáng vui biến hóa. Xem ra, ta phải nhường mỗi một cầu thủ đều cùng Trần Phàm ở mấy ngày. Ta muốn những tên kia đều vô cùng tình nguyện. Mai Đăng Tony tự nhiên biết, nhất định là Trần Phàm cho Ngụy Siêu cái gì bài thuốc bí truyền. Thậm chí hắn còn để cho đội y Henry đi kiểm tra thực hư Ngụy Siêu nước tiểu, xem có phải hay không ăn thuốc hưng phấn. Kết quả đương nhiên là không cần nói cũng biết, Ngụy Siêu quả thật có to lớn tiến bộ. Nếu như hắn kinh nghiệm lại phong phú một chút, hắn sớm muộn sẽ trở thành là bên trong liên minh cao cấp hậu vệ. Bây giờ Ngụy Siêu nhưng mà hơn người. Trợ công, công kích mọi thứ đều vô cùng xuất sắc. Phải đem người này lưu lại. Xem ra cái này mùa đấu sau đó, phải cùng hắn nói một chút mới hợp đồng vấn đề. Có lẽ ở mùa đấu bắt đầu liền tiến hành, đội banh vẫn có thể chiếm được có lợi điều kiện. Xem ra NBA bên trong lẫn vào đều là người thông minh. Ngụy Siêu bởi vì là vào cầu, cả người đồng đội chúc mừng, hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà sẽ bị huấn luyện viên tính toán. Đánh hắn tính toán nhỏ nhặt, Trần Phàm ở NBA cùng đám này cơ từ cửa quá rất tốt. Vận động, đối kháng, cảm xúc mạnh mẽ cũng là Trần Phàm tương đối thích. Hơn nữa hắn cũng là một bóng rổ mê, là một cao thủ bóng rổ, mà En đang thứ 6 lần cùng Mantech xem nhà. Rất hiển nhiên, nàng còn không có xác định được, nàng trong lòng không nắm được chủ ý, một mặt chưa đầy đủ nàng điều kiện nhà, một phần khác cái đó mặt, nàng có đội bức họa kia nhớ không quên, nhưng lại không dám cầm mình cùng Claire sinh hoạt làm trò đùa. Cho nên mấy ngày nay nàng vô cùng quấn quýt, có lúc thấy Mantech cũng có chút ngượng ngùng, Dẫu sao Mantech đã rất hỗ trợ. Vì chuyện nàng trì hoãn không ít thời gian. Ta muốn đây là cơ hội cuối cùng. Cho nên phù hợp ngươi vị trí nhà. Chỉ còn lại một bộ này. Cuối cùng Mantech cũng có chút không thể làm gì. Hắn đã vận dụng trong tay hắn tất cả tài nguyên. Nhưng là En chính là không có nhà. Nàng vẫn là không hài lòng lắm. Nếu như cái này phòng xếp cũng không hài lòng. Hắn liền vô kế khả thi. Được rồi. Thật xin lỗi. En cũng có chút áy náy nói một câu. Không quan hệ. Có thể là ngươi cùng tiên sinh chân phục vụ là ta vinh hạnh. Cho dù là chúng ta cuối cùng cái gì cũng không có làm thành. Mantech cười khổ một cái. Sau đó móc ra chìa khóa. Mở cửa phòng ra. Hết thảy cũng như Mantech nói. Nhà rất tốt. Vị trí cũng còn có thể. Tiền mướn cũng không mắc. Tóm lại nếu như cho mướn cùng Claire ở chung mà nói. Hẳn rất thư thích. Vòng vo hai vòng sau đó. Mantech đầy bụng hy vọng nói. Nếu như ngài còn hài lòng. Chấm ngoặc kép. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng cuối cùng có thể đạt thành hiệp nghị. Vị trí vô cùng tốt. En suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu cười nói. Ta rất hài lòng. Được rồi. Ngày hôm nay cứ như vậy. Ngày mai chúng ta có thể ký hợp đồng. Cảm ơn ngươi. Mantech. Đây là ta vinh hạnh. Được rồi. Ngày hôm nay đến nơi này. Như vậy ta đoán trước chúc ngươi ở chỗ này quá khoái trá. Mantech cũng có thể cao hứng khoản làm ăn này thành. Coi như là không phụ lòng chân phàm giao phó. Vì vậy hắn tâm tình rất tốt. En nhận được Claire. Trở lại chân phàm biệt thự. Đúng dịp thấy Olivia đang học làm món ăn Trung Quốc. Không khỏi rất kinh ngạc nhìn nàng. Người cũng biết làm món ăn Trung Quốc. Olivia bất đắc dĩ nhún vai. Đây là ông chủ yêu cầu. Không có biện pháp. Chân đối với người yêu cầu quá hà khắc. Tại sao ngươi không suy nghĩ đổi một công tác? En tùy ý nói một câu. Nhưng là lập tức cảm thấy không quá thỏa đáng. Quơ ra tay cười nói. Quên ta mới vừa nói. Còn có cái gì công tác so với cái này thoải mái hơn? Trừ muốn trong học tập bữa ăn trở ra. Olivia cười hì hì vừa nói. Còn có mỹ vị rượu vang cùng làm cho lòng người người thư thích ngôi nhà hoàn cảnh. Nói cũng phải. Ta cũng cảm giác nơi này rất thoải mái. Vậy thì đừng dọn đi. Ta xem ra, ông chủ rất thích ngươi ở nơi này. Hắn cũng thích Claire. Olivia hướng về phía En cười nói. Nhìn ra được, các ngươi hàng xóm bây giờ thật đúng là làm người ta hâm mộ. En có chút ngại quá. Rất hiển nhiên nàng nghĩ tới chỗ khác. Mặt đỏ lên một chút. May Olivia nhìn không ra. Vì vậy vội vàng che giấu nói. Ta cùng Claire đi lên trước. Bất quá, ta sẽ rất mau dọn ra ngoài. Cảm ơn ngươi, Olivia. Ngươi là người tốt, ta là người tốt. Olivia nghe En vừa nói như vậy. Không nhịn được liền cười. Hoặc giả là đi, nếu là ta ông chủ nhờ như vậy cho rằng là tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa-vào-ca-khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.